mưa rơi cho mái lều bay, lá rơi theo gió như say. Đoàn ta vẫn hát chờ mưa qua mau, tiếng ca vang mãi không gian niềm màu. Anh em ta ơi, mưa nắng vô thường. Anh em ta ơi, khó khăn coi thường. Anh em ta ơi, luôn mãi yêu thương. Anh em ta ơi, dẫn thân lên đường. Mưa rơi cho mái lều bay, lá rơi theo gió như say. Đoàn ta vẫn hát chờ mưa qua mau, tiếng ca vang mãi không gian niềm màu. Lời đầu tiên chúng con xin tri ân ban chức sự trường hạ đã tạo điều kiện cho chúng con có một buổi chia sẻ giáo lý với trường hạ của chúng ta và cùng toàn thể quý vị Phật tử ở nơi này. Và xin kính chúc chư tôn đức có một mùa an cư kiết hạ thật là vạn sự kiết tường, và kính chúc quý vị Phật tử thân tâm thường an lạc, luôn luôn có bồ đề tâm kiên cố vững bước trên con đường tu tập, và luôn luôn hưởng được hạnh phúc an vui sống trong ánh từ quang của chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên chư tôn đức cùng toàn thể quý vị Phật tử, như chúng ta đã biết, Đức Thế Tôn được 10 cái danh hiệu mà cả trời và người xưng tụng, đó là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Trong đó có Điều Ngự Trượng Phu, tức là ông thầy thuốc vô thượng. 10 danh hiệu của Đức Phật có một danh hiệu là ông thầy thuốc, và Đức Phật dạy cho hàng Bồ Tát, có nghĩa là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình. Đạo Bồ Tát được Đức Phật khuyến khích, được Đức Phật dạy cho hàng tỳ kheo và hàng cư sĩ từ khi mà đạo Phật mới sơ khai, tức là sau kỳ hạ đầu tiên. Đức Phật bảo là: này hãy các tỳ kheo, các con hãy đi đến các nơi và truyền bá những điều mà Như Lai đã dạy được, những điều mà các con đã tu chứng được đến cho tất cả chúng sanh. Vì đạo Bồ Tát không phải là xuất phát sau này của Phật giáo Đại Thừa, mà đạo Bồ Tát đã xuất phát từ thời của Phật giáo Nguyên Thủy sơ khai. Và khi Đức Phật Thích Ca ngồi 49 ngày đêm thiền định với cội Bồ Đề, đắc quả đại giác Như Lai Phật, Ngài đã thuyết kinh đầu tiên trong hệ thống Phật giáo, đó là kinh Hoa Nghiêm. Mà kinh Hoa Nghiêm thì sưởng dương tinh thần Bồ Tát Đạo, có nghĩa là vai trò của thiện tài đồng tử đi học và đem sở học của mình đi làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, chư thiên và loài người. Trong cái đạo Bồ Tát đó thì Đức Phật dạy một người tu sĩ muốn làm lợi lạc cho tất cả nhân sanh để hoàn mãn quả vị Phật, với ba cái danh hiệu là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Ban đầu chúng ta phát lên tâm để cho tự chúng ta giác ngộ và quay về với con đường chánh pháp của nhà Phật. Và không phải chúng ta tu để đề cao cái tâm ích kỷ đó, tu một mình mà không nghĩ đến chúng sanh đó. Và chúng ta tu để dồi trao muôn triệu pháp lành, để đưa sanh chúng bước qua bờ giác ngạn. Nên cái tu từ cái tự giác ban đầu thì chúng ta phải giác tha, làm cho người xung quanh của chúng ta giác ngộ. Khi mà làm cho người xung quanh giác ngộ đó gọi là hành đạo Bồ Tát, đi trên cái bước đường tu của mình. Ai cũng phải trải qua đạo Bồ Tát cả, giống như Bồ Tát Di Lặc bây giờ Ngài ở trên cung trời Đâu Xuất, là cung trời thứ tư của dục giới, và Ngài ở cung trời đó Ngài thành đạo Bồ Tát. Và giống như Đức Phật Thích Ca, quý vị đọc kinh Bổn Sanh Bổn Sự thì Ngài đã hành đạo Bồ Tát ba A Tăng Kỳ Kiếp. Mà quý vị biết là một tiểu kiếp là 16.798.000 năm, 20 tiểu kiếp mới thành một trung kiếp, và 4 trung kiếp mới thành một đại kiếp, và vô số đại kiếp mới thành một A Tăng Kỳ Kiếp. Và Đức Phật Thích Ca đã hành đạo Bồ Tát ba A Tăng Kỳ Kiếp như vậy. Thì trên cái bước đường hành đạo Bồ Tát của Ngài đi trước, Ngài dạy rằng ta tự giác giác tha thì mình giác ngộ rồi, mình phải tạo điều kiện cho mọi người xung quanh giác ngộ. Cái đó là để xả kỹ, mà xả kỹ nó mới có vị tha, mà chính cái vị tha này mới phát triển được lòng từ bi ở trong đạo Phật. Mình sống không vì ai hết, sống trong vì mình không á, gọi là ích kỷ. Mà ích kỷ là nguyên nhân của tất cả đau khổ. Trong kinh Tứ Diệu Đế, Đức Phật thuyết bài kinh đầu tiên dưới thế gian á, là cho năm anh em ông Kiều Trần Như đó, trong đó có khổ, tập, diệt, đạo. Đức Phật chỉ cuộc đời này là đau khổ, và nguyên nhân của đau khổ là gì? Nên Ngài chỉ nguyên nhân của đau khổ là do mình ham muốn mà ra, chứ không có gì hết. Có ham muốn rồi mình mới muốn đi tìm lấy, mà chính cái đi tìm lấy này theo chu trình của nhân quả, mình gieo nghiệp mà mình không hay. Khi mình gieo nghiệp không hay tức là mình gieo nghiệp trong vô minh. Nên từ cái ham muốn này, trong kinh gọi là ái dục, mà từ cái ái dục này mới sanh ra cái tâm ích kỷ, mà cái tâm ích kỷ này là nguyên nhân của mọi đau khổ. Nên mình muốn hết đau khổ thì mình làm sao phải cho cái tâm ích kỷ này nó nhận thức ra được. Ích kỷ cho riêng mình thì tăng trưởng cái bản ngã, còn chúng ta sống vị tha vì người á thì cái bản ngã chúng ta nó mòn dần, nó tan dần. Mà tại sao chúng ta làm cho cái bản ngã nó mòn dần tan dần, là tại vì cái bản ngã đó nó không có thật. Trong di thức học Đức Phật dạy là chúng ta có 8 cái thức tâm vương. Khi mà tiền ngũ thức là 5 thức đầu, nó thông qua cái ý thức nó sanh ra một cái tâm, thì cái tâm đó nó chứa trong cái a lại gia thức, tức là trong cái tàng thức của mình tạo thành cái chủng tử. Thì thức thứ 7 là mạt na thức đó, nó nhận cái chủng tử đó, nó cho mình là mình, gọi là nhận lầm. Bây giờ ví dụ nha, ví dụ như mình nổi lên một cái tâm sân, cái tâm sân nó đi vào trong tàng thức của mình, nó giữ trong đó. Thì thức thứ 7 á, là mạt na thức á, nó lấy cái tâm sân đó, nó cho mình là mình, gọi là ngã ái chấp tàn. Nó là sân, đó là tôi đó. Mình mới xưng ta tôi đang sân nè, đừng chọc tôi nha. Tôi đang sân tức là cái sân đó là tôi. Chứ bây giờ mình xưng với người khác, mình xưng là tôi với người, người với ta. Vì ta với người phân biệt nhau ở chỗ nào? Phải phân biệt nhau ở chỗ bản ngã không? Mà chính cái bản ngã, chữ ngã tiếng Hán á, tức là chữ tôi. Như vậy thì tôi là cái gì? Là cái thân này hay là cái tâm này? Nếu tôi là cái thân này thì 100 năm sau tôi đi đâu? Thân này nó trở về cái cát bụi phải không? Sống cát bụi trở về cát bụi phải không? Như vậy thì cái tôi này là gì? Là cái tâm. Ví dụ là cái tâm nào? Ví dụ như á, mình gọi là tâm viên, một chút nó chạy đầu này, một chút nó chạy đầu kia. Vì cái tâm nào? Tâm đang ở chỗ này hay tâm đang ở chỗ kia? Ví dụ như mình nói mình đang giận thì mình là đang giận, hay mình nói mình đang buồn, mình là đang buồn. Vì mình là cái buồn hay cái giận? Thật ra cái buồn sanh ra chút rồi mất, giận sanh ra chút rồi mất. Mà mình nhận cái buồn cái giận là mình, gọi là nhận giặc lầm con. Có nghĩa là mình nhận buồn là tôi, cái ngồi ở đây buồn hồi cái bạc tóc mình. Mình nói là giận là mình, cái mình giận tan hồi tự nhiên mình nhồi máu cơ tim, phải không? Như vậy á, thì cái buồn cái giận nó sanh ra rồi nó diệt đi, nó không có thật. Mà mình nhận đó cho nó là mình, nên mình có một cái bản ngã. Nên bản ngã này không có thật, nên Đức Phật gọi là vô ngã. Thực chất của nó là vô ngã, mà mình cho nó là có thật, buồn vui là mình đó. Nên mình sống với cái buồn vui này, nên mình mới sanh ra tâm vui buồn hờn giận, gọi là phiền não. Chính cái phiền não này tạo thành một cái dòng nghiệp lực, nó kéo con người ta đi đời này qua đời khác, kiếp này qua kiếp khác, vô lượng kiếp. Nên trong kinh Vu Lan, Đức Phật nhìn thấy đống xương Ngài lại liền. Ngài nói là đống xương này do cha mẹ ta hay đời trước của ta chất chồng cái đống xương này lên, để nói lên điều gì? Nói lên là chúng sanh sanh tử luân hồi quá nhiều kiếp ở trong này. Và khi sanh tử nhiều kiếp đó đó, mình sanh ra kiếp nào cái mình ái cái kiếp đó, mình ham muốn cái kiếp đó, mình không bứt ra ra được quý vị. Như vậy á, thì con người ta khi mà mình ham, mình thích, mình muốn đó để dung trồng cái ích kỷ của sống bản thân mình. Mình làm gì mình cũng ích kỷ hết trơn á. Ví dụ như á, mình làm gì cái mình hỏi làm này có lợi gì không? Làm được cái gì mới làm, không được gì không làm. Được cái gì hay lợi ích gì cho riêng mình, đây là cái tâm ích kỷ của riêng mình đó. Nhưng mà không có lợi mình không làm. Thì một vị Bồ Tát khi làm cho người khác có tính cái lợi gì không? Không có lợi gì hết. Nhưng mà Ngài vẫn làm. Ngài không phải nói là cho người ta 10.000 đồng là phải có lợi gì cho mình mới làm. Nhưng mà đối với một chúng sanh cho người ta 10.000 đồng mình hỏi có phước gì không mới làm. Như vậy thì cái mà đánh đổi chúng sanh thì cái này đổi cái kia mới chịu làm. Còn Bồ Tát đưa ra rồi không lấy lợi. Chúng sanh với Bồ Tát hai tâm nguyện khác nhau và hai hành động khác nhau. Bồ Tát thì xả kỷ vị tha, tức như là bỏ đi chính mình luôn. Nên trong kinh Pháp Hoa nói là Bồ Tát đốt thân để cúng dường Phật, phải không? Cái ở trên núi Sập đó, người ta có bốn vị tu sĩ đem cái thân mình ra chất dầu lên đốt để cúng dường Phật, đã hiểu sai ý kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa là kinh Đại Thừa, tức là lấy sự viễn lý, có nghĩa là lấy đốt cái thân mình, mà thân mình chính là cái bản ngã. Như vậy thì mình cúng dường chư Phật có nghĩa là phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Mình xả cái thân này để vì lợi ích cho vô lượng chúng sanh và loài người. Cái thân mình mất không? Mất là phải đã đốt thân không? Như vậy đốt thân có nghĩa là xả kỹ, làm cho thân mình không cần gì cho mình hết. Nhạn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khốn chúc chẳng lưu vang. Đó là Bồ Tát á. Đi qua trong cuộc đời không cần phải làm, không cần phải ai biết đến mình, không cần phải ghi tên lên. Cái đó là Bồ Tát đi qua như một làn gió thoảng qua để làm mát người thôi. Nhưng mà cơn gió đó không lấy lợi ích gì cho cơn gió đó cả, mà chỉ vì lòng thương yêu con người đang nóng nực, Bồ Tát thổi một luồng gió đi qua rồi mất hút luôn. Có thể gió đó không bao giờ quay lại, không cần ai phải ghi tên cái gió đó lên là ngọn gió số mấy này, tán dương công đức ngọn gió đó, không cần thiết. Nên đó là một vị Bồ Tát chân chính ở trong cuộc đời. Thì một vị hành động Bồ Tát đó, Đức Phật dạy là có năm cái minh, gọi là ngũ ngũ minh: thanh minh, rồi nhân minh, rồi công xảo minh, rồi là y phương minh. Vậy trong này có một cái gọi là y phương minh, phải không? Vậy y phương minh đây là một ông thầy thuốc đây, phải không? Hồi nãy mình nói trong kinh Tứ Diệu Đế, Đức Phật dạy là nguyên nhân của mọi đau khổ là do ích kỷ, mà ích kỷ này nó phát ra tâm phiền não. Cái ích kỷ nên dành tất cả về phần mình, nên kinh Du Lan nói rằng miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Ai nhốt, ai giam, ai cầm mình? Chẳng có ai nhốt, ai giam, ai cầm mình hết, mà chính ta trói buộc ta thôi, phải không? Như vậy thì mình làm gây ra một cái nghiệp nó phản hồi lại bằng nhân quả. Bây giờ ví dụ chúng ta gieo một nhân, chúng ta sẽ được một cái kết quả đi theo mình liền, tạo thành sự cân bằng của vũ trụ. Và thưa quý vị, vũ trụ này nó không có cân bằng thì nó không có tồn tại. Nó tồn tại là nhờ cân bằng. Cái đó gọi là lực nhân quả. Bây giờ ví dụ ha, mình lấy một cái quả bóng, mình đập xuống đất một cái, thì quả bóng đó nó tung ngược và lên, có nghĩa nó trả lại ta đúng một lực. Mà khoa học nói rằng định lực 3 Newton. Ta tác động và giật một lực, giật đó tác động ta ngược lại một lực. Thì tất cả cân bằng, mà cân bằng thì nó tồn tại, không cân bằng nó không tồn tại. Như vậy thì cái cơ thể mình nó không cân bằng, gọi là tứ đại không điều hòa, đất nước gió lửa không điều hòa, nên nó không tồn tại. Nó không tồn tại người ta gọi đó là bệnh khổ, phải không? Như vậy thì mình ngồi thiền cũng vậy nè, mình ngồi thiền không cân bằng thì sao? Thì cái thân của mình nó bị căng chỗ này căng chỗ kia, hồi tê chân là khóc luôn đó. Có sư cô kia ở miền Tây á, đi lên học Hòa Thượng Thanh Từ cái pháp ngồi thiền. Cổ ngồi thiền lần có 15-20 phút mà, đằng này pháp của Hòa Thượng á là ngồi thiền lần 2 tiếng hồ. Cổ ngồi ra rồi cổ khóc luôn, cổ thề từ đây về sau không có ngồi thiền nữa. Cái chân mình nó tê cái mức độ mà không thể chịu nổi nữa, nên cổ là không dám ngồi thiền nữa. Như vậy thì cổ ngồi thiền không quen, nên cái thân của mình không có rơi vào cái trọng tâm, nó không có cân bằng, nó sẽ căng một bên nào đó. Nên một người trước khi ngồi thiền cho đúng để nhập vào trong định á, là người này phải điều cái thân của mình, làm cho cái thân của mình rơi vào trong cái trạng thái cân bằng, nên nó không có một công thức cụ thể. Ví dụ như người lưng tôm thì mình ngồi phải ngửa ra chút xíu, mà người á là cái ngực ẩn thì mình phải ngồi nghiêng người ra chút xíu để tạo sự cân bằng. Chứ mình á là cái người bình thường thì ngồi nghiêng đầu ra chút xíu, nhưng cái người lưng tôm ngồi nghiêng đầu ra chút xíu cái nhủi đầu ra ngoài trước liền. Có nghĩa là cái trạng thái cân bằng của thân của người này nó khác với trạng thái cân bằng thân của người khác. Nên mình ngồi như thế nào mà làm cho rơi tất cả trọng tâm xuống, nhúc nhích cái thân của mình mà vững như là sắt đá. Như vậy ngồi, gọi cái thế ngồi đó là thế hàng ma và thế kiết tường, ngồi thật là an ổn. Còn mình ngồi méo qua méo lại, gặp cái vị mà đi giám thiền gõ hoài à, có nghĩa là mình ngồi méo qua méo lại không cân bằng. Mà không cân bằng thì nó không có tồn tại. Tâm mình cũng vậy, tâm của mình không cân bằng thì nó sanh ra stress. Người ta là căng thẳng. Cái sự căng thẳng của tiếng nước ngoài á, stress là căng thẳng. Cái tâm mình á, nó căng thẳng như thế này. Ví dụ như á, bình thường cái tâm mình nó gì đây, nhưng mà bây giờ á, mình để cái cục gì lên trên cái cọng dây đó thì sao? Nó căng cái cọng dây đó ra phải không? Nó chùm xuống nó căng ra. Bây giờ giống như thế này, mình cầm cái này lên thấy nhẹ quá, nhưng mà kêu cầm một tiếng đồng hồ thì bắt đầu nó nặng lần rồi đó. Cầm 2-3 tiếng nó lặng lần, cầm từ sáng đến chiều thì thôi, nó muốn liệt cái tay mình luôn. Như vậy thì mình lúc này mình muốn điều gì? Lúc này mình chỉ muốn buông cái khay này ra thôi, phải không? Tại vì nó nặng, nó liệt cái tay của mình mỏi quá, mình đang thọ khổ. Cuộc đời của mình chỉ thọ lạc, thọ khổ và thọ không lạc, không khổ. Vì mình đang thọ khổ nè, vậy thì mình buông ra cái nó nhẹ re, cái khỏe quá, vậy là mình thọ lạc. Như vậy cái tâm mình cũng vậy. Bình thường nó không có gì hết, cái đầu mình đưa vô nè, người ta chửi cái đầu mình đưa vô trong tâm mình bực rồi đó. Mình đưa cái bực vô, gọi là đưa tâm sân vô để đè cái tâm mình xuống. Mà nó đè một ngày á thì là nó căng ra một chút, 2 ngày nó căng ra 2 chút. Mà đè chừng 10 ngày nó căng ra 10 chút. Mà đè 1 năm cái nó nén, mà nó đè nén làm cái tâm của mình nó gọi là stress, căng thẳng quá. Mà Đức Phật dạy cái dây đờn sao? Căng quá thì đứt dây, mà trùng quá thì sao? Đờn nó không kêu, phải không? Như vậy thì phải vừa vừa thì đời nó mới kêu. Đó là lý trung đạo của Đức Phật dạy, không? Như vậy thì chúng sanh của chúng ta nhiều cái tâm niệm khác nhau, để gây ra nhiều cái đau khổ khác nhau. Ví dụ như quý vị thấy người ta ghen chưa? Phải không? Người tại gia là ghen. Còn cái người xuất gia của mình á thì có nhiều giống hệt như người ở tại gia thôi. Nhưng mà mình tu tốt hơn là có lòng ganh tị. Ví dụ như là huynh đệ mình hơn, cái mình có một chút khó chịu, đó là một lòng ganh tị. Nhưng mà người xuất gia thì khác ở người tại gia, cái chỗ là người ta xuất hiện một chút xíu cái nó hết, nhưng mà người tại gia để đó hoài, nghĩa là không buông. Người xuất gia thì giàu sao ở trong cái môi trường, cũng môi trường tịnh độ là môi trường chùa, thì ta buông ra nó dễ hơn là người ở tại gia. Nên á, trong cái tâm của cái người xuất gia á, cũng có đầy đủ tất cả những cái bản tánh đó như là Phật tử, nhưng mà ta buông ra ra dễ. Như vậy thì mỗi khi mình xuất hiện một cái tâm nóng, giận, hờn, buồn, sân, si, ganh ghét với nhau thì nhà Phật gọi đây là phiền não. Mà một cái tâm đó thì làm cho tâm niệm đó thì làm cho cái đầu óc mình nó rối bời đi, làm cho đầu óc mình rối bời đi. Nên bữa trước á, có một vị thầy hỏi một cô bé là con biết như thế nào về phiền não, cái giơ tay lên liền. Dạ thưa thầy, phiền não tức là những cái điều làm cho phiền cái não của mình. Nhưng thầy vẫn cho được thưởng. Có nghĩa là hiểu, một em bé hiểu theo cái kiểu là phiền não là mình rước cái ở bên ngoài vô làm cho cái não mình nó bị phiền. Tại não mình ba đang hoạt động ngon lành là mình làm rối tung cái não mình lên hết. Như vậy thì mỗi khi nó cân bằng là mình không có bệnh tật, phải không? Mà bây giờ mình đưa cái ngoài vô làm cho của mình nó căng thẳng cái đầu óc của mình, đó ta gọi là bệnh ở trong tâm. Còn trong thân mình á thì sao? Trái gió trở trời, vừa rồi ở trên trường hạ của chúng tôi ở trên á là quý thầy bệnh quá chừng luôn, bệnh cảm, bệnh là phải vô nước biển luôn. Như vậy là cái thân á, cái thân mình bệnh á là do tác nhân bên ngoài tứ đại bất điều hòa, do dây trùng virus xâm nhập vào, và do nội tạng ở bên trong của chúng ta hoạt động nó bị hư một cái phần nào đó thì thân mình sanh ra bệnh. Còn tâm của mình mà nếu mà đưa một cái gì ở ngoài vô làm cho xuất hiện một cái tâm này, mà 2-3 cái nó chồng lên nhau, như vậy thì 2-3 bệnh chồng lên trong cái tâm của mình. Như vậy thì luôn luôn lúc nào thân mình cũng nguy cơ bị bệnh, và tâm mình cũng nguy cơ bị bệnh. Do bây giờ quý vị Phật tử bình thường không có gì hết, nhưng mà mình vô ba cái chân hội. Cái chiều đó mình nghe người ta dịch, cái người chủ hội á, người ta đi, người ta dịch hội của mình rồi. Thì lúc sáng mình không có cái tâm lý gì, nhưng lúc chiều mình buồn thê thảm lắm. Có người là muốn tự giận chết, tại vì bao nhiêu vốn liếng, bao nhiêu tiền của mình đã dồn vô đây hết rồi, bây giờ người ta dịch hết thì làm sao bây giờ, phải không? Như vậy thì buồn quá, mà buồn quá biết sao giờ. Đi vào chùa quý vị. Lúc đó các cái vị này đi vào chùa, đi vào chùa để làm gì? Để cho mình giải tỏa cái nỗi buồn. Vì thì cái nỗi buồn là cái bệnh của tâm mình, mà mình muốn đi vào chùa để nhìn tôn tượng của Đức Phật, để nhờ quý thầy giải tỏa, giải quyết cho cái tâm lý của mình như thế nào đó mà về với trạng thái bình thường. Hoặc là cái người thân mình bị mất, bây giờ mình đau buồn quá mình mới đi tới chùa. Hoặc là mình bị thất thế, thất cơ, thất tình, thất gì đó, đại loại một loạt chữ thất, rồi mình mới đi đến chùa. Vì cái ngôi chùa lúc này là có giá trị trị liệu về mặt tâm linh cho Phật tử. Nhưng mà cái ngôi chùa ngày xưa và thời của Đức Phật á, các thầy ở chùa đó có khả năng trị bệnh cho trong thân của Phật tử luôn. Như vậy thì gọi là y phương minh. Một người có y phương minh là trị vừa thân bệnh và vừa tâm bệnh cho chúng sanh luôn. Nên vì cái lý do mà Đức Phật đã dạy từ ngàn xưa là ngôi chùa là để trị bệnh cho chúng sanh. Nhưng thực ra chùa không phải là trị bệnh được cho chúng sanh, mà chính quý thầy là người mới trị bệnh được cho chúng sanh. Vì chúng sanh đa bệnh nên Đức Phật mới thuyết nhiều các phương pháp khác nhau để chữa bệnh cho chúng sanh, từ bệnh thân cho đến bệnh tâm. Quý vị có thấy người ta thân bệnh mà niệm Phật hết bệnh chưa? Có thấy rồi phải không? Thấy người ta là bệnh ung thư niệm Phật hết chưa? Để một chút xíu chúng tôi sẽ kể một số cái mà bệnh ung thư niệm Phật hết. Thấy người ta là nghèo mà bây giờ phát tâm tu á, niệm Phật hồi trả nợ hết chưa? Như vậy á, là người ta cũng có bệnh hết á, không bệnh này cũng bệnh kia, nhưng mà đi đến chùa có cái giá trị để giải quyết cho mình nếu mình hành đúng pháp của nhà Phật. Vì cái lý do đó mà chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài là thầy thuốc và bệnh nhân. Quý vị thân mến, thầy thuốc và bệnh nhân là hai cái khía cạnh mà để giao thoa với nhau trong một cái mối quan hệ. Bây giờ ví dụ chúng ta ở trong bình thường, ở trong cuộc đời nha, thầy thuốc, bây giờ mình định nghĩa thầy thuốc là gì? Ông thầy thuốc là một cái vị lương y, hoặc là cái vị bác sĩ, hoặc là không phải lương y, không phải bác sĩ, mà là ông thầy lang không học ai hết, cha truyền con nói, không có bằng cấp gì hết. Và một cái loại thầy thứ tư nữa là thầy học lốm. Ở dưới quê mình á, học lốm một số bài thuốc cái là cũng trở thành thầy. Thầy chúng tôi về dưới quê á, gặp kêu bọn thầy ba, ông thầy bảy là sao? Có cái vụ thầy ba, thầy bảy nữa. Ông này thứ ba, thứ bảy thôi. Thì Phật tử nói là ông này ông khoáng dời hay lắm. Chị dời ăn á, kêu nó dời ăn xong, ông khoáng sao á. Đội đầu tha mực tàu á, mình mài ra rồi tha lên, rồi mới lấy cái cọng chuối á, cái bẹ chuối mình, chuối lá sim á, mình lấy cái cọng mình phanh tới đâu là dời nó không nhảy ra ngoài, mẹo mà. Cái mũ chuối á, mình phanh tới đâu là dời nó chỉ ăn ở trong đó thôi. Dời là bệnh zona, nó ăn khắp cơ thể mình là người đó chết đấy. Nên á, là mình phải phanh vòng nó lại bằng cái cọng chuối á, mình phanh vòng lại là không bao giờ nó nhảy ra ngoài được cọng chuối đó hết. Và lấy mực tàu chà chà rồi xây lên hết. Vì nghiễm nhiên trở thành ông thầy chị chuyên gia trị bệnh gì dời. Cái đó là học lớn thôi. Mà trong dân gian có nhiều ông thầy học lớn như vậy lắm, hiển nhiên là thầy. Bây giờ ví dụ như cái người này chị bị bệnh lên máu, bị lên máu hoài không bao giờ hết, nguy cơ bị nhồi máu cơ tim luôn, là ông thầy ông chỉ. Bây giờ rau cần tàu á, nắm một trái chanh, một củ hành đỏ, rửa thôi, đừng có sắc gì ra hết, để đó nấu thôi lên uống một lần một hết lên máu cả đời luôn. Như vậy thì quý vị Phật tử thấy không, học lớn thôi nhưng mà được cái bài thuốc như vậy. Hoặc giả là cái người mà bị bệnh viêm gan siêu vi B á, hoặc là viêm gan siêu vi C, chỉ cần là người ta chỉ là bách hoa trà, thạch thảo, bán chỉ liên, thù lù, chó đẻ, bốn vị thôi, cộng lại uống vậy thời gian hết, bệnh gan nào cũng hết. Như vậy là trong dân gian có rất là nhiều cái bài thuốc mà mình lại không biết không. Ví dụ như máu nhiễm mỡ chẳng hạn. Máu nhiễm mỡ thì là củ tỏi sống á, mình ăn, hoặc là bưởi nè, có chất để làm tan máu, tan mỡ ở trong máu. Nhân gian chỉ rất là hay, vậy thì mình biết được những bài thuốc đó, mình chỉ lại cho người khác, vậy gọi là ông thầy học lớn. Còn ông thầy Lan khác nha, ông thầy Lan là ông thầy vườn, cha truyền con nói, ông trở thành cái nghề mà ông không thi bằng cấp. Còn mà ông thầy thuốc, y sĩ, bác sĩ, có thể đông y, có thể tây y, đó gọi là thầy thuốc. Còn bệnh nhân là ai? Bệnh nhân là một cái người đang bị bệnh ở trong thân, một bệnh nào đó, lại nhờ ông thầy thuốc khám bệnh, rồi ông chẩn đoán rồi ra toa thuốc, rồi bệnh nhân uống thuốc. Như vậy thì bệnh nhân được hết bệnh, đó gọi là bệnh nhân. Như vậy thì nếu một bệnh nhân bị bệnh mà lại ông thầy thuốc cái không cho ông thầy khám, giống hệt như là Tề Thiên mà đi thỉnh kinh á, khám bệnh cho bà hoàng hậu, mà bà hoàng hậu á thì là không được quyền cái tay của người nam dịnh vô cái người của bà hoàng hậu, như vậy thì làm sao khám? Nên Tề Thiên mới lấy ba cái cọng chỉ á, phải không, cách ra rồi bắt mạch. Mà mình đâu có trình độ như Tề Thiên, mình đâu có thất thập nhị quyền công có 72 phép đâu mà bắt được mạch kiểu đó. Như vậy thì nếu bệnh nhân không cho thầy thuốc là bắt mạch thì thầy thuốc vẫn không biết được bệnh. Và có cái cô kia là một cô gái, khi mà bị bệnh thì người ta mới vô qua phòng chụp X quang á, ta kêu cởi áo chụp X quang, cởi cái áo khoác thôi mà cổ dứt phát không cởi, là vì chụp không chụp thì thôi chứ dứt phát không cởi. Như vậy thì người ta vẫn không chụp được X quang, phải không? Là có những người người ta hợp tác với thầy thuốc, kêu là chích miếng máu, cái mình cho chích miếng máu đi thử máu ra được cái bệnh gì lây qua đường máu, rồi người ta kêu chụp X quang, mình sẵn sàng cho chụp X quang, xong tất cả cái đó làm lên cái hồ sơ bệnh án, ta ra to thuốc đem về thảy thuốc ngang bên, sợ thuốc quá không uống. Có người á là tới lấy cái dốc thuốc thảy vô vách, dốc thuốc vậy thảy vô vách không uống. Như vậy thì bệnh nó có hết không? Bệnh không bao giờ hết, không. Như vậy thì muốn cái bệnh nhân này hết thì cái bệnh nhân này phải với thầy thuốc có mối quan hệ, có mối quan hệ với nhau, phải không? Thầy thuốc thì có khả năng khám bệnh và cho thuốc bệnh nhân rồi, mà bệnh nhân này phải uống thuốc nữa bệnh nhân mới hết. Mà có người uống thuốc vẫn không hết bệnh. Tại sao? Uống thuốc rồi nghĩ là thuốc này thuốc hay như tiên, thì sao? Vừa uống thuốc vừa đi uống rượu, vừa đi nhậu á, vừa đi uống thuốc vừa thức đêm coi phim tới 4 giờ sáng. Như vậy thì sao? Bệnh vẫn không hết. Đi lại nói với ông thầy thuốc, ông cho thuốc dở quá. Ông thầy thuốc là thuốc tôi là bách phát bách chúng, cho đâu hết đó, mà tại sao cho ông lại không hết? Nghĩa là đi nhậu sáng đêm, đi chơi sáng đêm, lấy gì hết được bệnh, phải không? Như vậy thì cái này là bệnh nhân không kết hợp với thầy thuốc. Như vậy ông thầy hay mà trở thành ông thầy dở. Như vậy thì chúng ta là một người ở trong thế gian, ban đầu chúng ta có đi đến chùa không? Tại sao chúng ta đi đến chùa? Nếu không phải là cha truyền con nói thì chúng ta một người bình thường đi đến chùa là sao? Ít gì người thân chết gửi vô chùa, hoặc là buồn quá đi vô chùa, giật nợ đi vô chùa, thất tình đi vô chùa, phải không quý vị Phật tử? Thầy chúng tôi á là ở chùa biết đó, mỗi lần Phật tử tìm á là nhìn trên nét mặt, chưa có ai bao giờ mà hoan hỷ tìm thầy hết á, mà cái người này ít nhất á là có một đau khổ gì mới tìm ông thầy. Vì thì cái người này đang bệnh ở trong tâm, trầm trọng, trầm kha ở trong tâm, hết đường sở rồi, đi đến chùa trước mắt là lại Phật, rồi sau đó mới gặp ông thầy để tìm thỉnh ý kiến của thầy. Con bị bệnh này như thế này, không phải bệnh trong thân, bệnh trong thân con đi bác sĩ hết rồi, phải không? Nhưng mà bây giờ con lại bệnh ở trong tâm, chồng con không biết tự nhiên sao mà bỏ đi theo cô kia, giờ con buồn quá thầy ơi, bây giờ có thầy sao mà thầy giải tỏ cho con, giải thích cho con được. Thì lúc này nhiệm vụ của ông thầy bắt đầu giải thích này nha. Ông thầy là trời, chồng cô năm nay nhiêu tuổi? Ta chồng con năm nay 60 rồi mà đi theo cô có 20 à. Như vậy này, ông thầy là trời ơi, cô hên quá, có căn tu à. Cái là cổ hỏi sao con có căn tu thầy? Lại vì cô có căn tu á nên người ta mới giúp cô á. Hỏi sao giúp? Bây giờ cô mua chiếc xe về, ví dụ như á, cô mua chiếc xe về mới đầu chạy vô đây rồi chạy lên như là cả là 100.000 cây số, thì cái xe nó hồi nó còn sung sức á thì mình xài, mình cài bừa nó cho nó đã, rồi tới cái xe nó tàn xuống rồi đầu mới phải đi sửa, phải không? Đi sửa mới tốn tiền, phải không? Như vậy rồi thay đồ này thay đồ nọ, như vậy là mình còn tốn tiền. Như vậy thì ông chồng mình theo mình mấy chục năm, tới 60 tuổi rồi, ông sắp bệnh rồi đó, tự nhiên cô kia lại rước một cái à, hên quá, đỡ tốn tiền, phải không? mai mốt mà lỡ mà ổng tai biến mạch máu não, ổng về một cái nữa nằm nuôi rồi á, là nào là ôi thôi nhiều thứ lắm, thấy không? Người ta rước về nhà người ta nuôi dùng quá hên, có căn tu đó. Có ổng ở nhà lo nuôi bệnh, ổng không làm gì đến chùa Linh Nguyên mà tu hành, phải không? Như vậy thì cái này là điều kiện để cho mình đi đến Phật pháp rồi, quá hên có căn tu, nên ta rước đi một cái, thay vì buồn bây giờ mình chuyển thành vui, phải không? Mình ngộ ra được rồi, chính là Đức Phật dạy vô thường nhân duyên. Cái đó là cái lý ban đầu. Nói tiếp cho Phật tử, đây là nhân duyên với nhau thôi. Kiếp trước á là ông chồng á là ổng là chủ nợ, ổng giật nợ của cô. Bây giờ quay lại, hai người quay lại nhau, gặp nhau đây, ở đầu có duyên thì gặp, không gặp bắt đầu trả nợ nè. Nên ổng làm gần chết nuôi cô mấy chục năm nay, cô mới thương ổng. Làm nhiêu tiền về đưa không mới thương chứ, làm nhiêu tiền về cất túi không, cô có thương ổng cỡ này không? Như vậy thì thiếu nợ có 2 tỷ hà, lời tháng 20% nữa trả ra 2,8 tỷ trả vừa xong rồi ổng ra đi chứ sao, hết tiền hết nợ rồi, phải không? Vì nhân duyên đã hết, Đức Phật đã thuyết trong kinh Pháp Hoa và Đức Phật đã thuyết trong kinh Hoa Nghiêm, nhân duyên chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết. Vậy này hết duyên ổng phải ra đi chứ, nếu kéo nữa sao được. Như vậy thì nâng cấp lên, nâng cao lên chút. Hồi nãy mình giải quyết vấn đề xã hội, bây giờ mình nói thẳng về vấn đề của Phật pháp. Cô này từ ở ngoài cổng chùa, hồi lúc đi vào chùa đó, hai cái chân mày sụ xuống, cái miệng sụ xuống, và cái mặt thấy là ta kêu bằng mặt đưa đám á, là mặt đưa đám ma. Còn bây giờ ra về vui, ngày mai đăng ký thầy tháng 7 này con quy y nha thầy, con vô đạo tràng này nha, bữa 14 giữa 30 thầy nhắc con đi à, con tu ngày à, thấy không? Như vậy thì khi ra về rất là hoan hỷ, cái tâm bệnh nãy mất liền. Như vậy thì hồi cô này đi vô chùa là một bệnh nhân sắp chết, mà bây giờ đi ra khỏi chùa hết bệnh. Vì ai làm được chuyện đó? Vậy là ông thầy. Vì ông thầy hiển nhiên là ông thầy thuốc, phải không? Chị hết bệnh bệnh nhân là ông thầy thuốc chứ ai, phải không? Như vậy thì vai trò của thầy lúc này là thầy thuốc, mà bệnh nhân hồi nãy là bệnh nhân bị bệnh cấp tính. Bệnh cấp tính cái cho một liều thuốc uống cái hết liền. Nhưng mà bệnh nan y là khác nha. Bệnh nan y chị vậy là chưa hết đâu, phải chị nhiều lần và dài, uống thuốc dài. Còn hồi nãy bị bệnh cấp tính thôi, bây giờ mình cho vô một liều thuốc giác ngộ của Phật thôi. Nên Đức Phật dạy kinh sách của Phật giống như một trận mưa, kinh Pháp Hoa nói mà rải đều hết, không sót ai cả. Ai uống thuốc vô cũng hết bệnh hết. Thằng ăn cướp uống thuốc vô có hết bệnh không? Vẫn hết bệnh. Ăn cướp nào ở trong kinh Phật? Tướng cướp Angulimala, tướng cướp vô não, không uống một liều thuốc Phật vô thành tỳ kheo liền, phải không? Tâm ác như vậy mà trở thành người lương thiện như vậy, ai cũng biết cái câu chuyện này là câu chuyện của tướng cướp vô não. Như vậy thì Phật cho uống một cái liều thuốc xả bỏ thôi, ổng chạy theo Đức Phật, chạy theo không kịp, mới nói là vị sa môn ông hãy đứng lại. Đức Phật là ta đứng lại rồi nhưng ngươi chưa đứng lại. Ông là tôi chạy theo ông gần chết luôn mà sao ông nói là như vậy ông sa môn? Ông là những điều ác trong tâm ta đã dừng lại, những điều ác trong tâm ngươi chưa dừng lại. Nói vậy thân ngộ liền, tại vì ngày cái vị này kiếp trước có tu, nên giờ chỉ nhắc lại cái là ngộ liền, quỳ xuống liền khóc nức nở với Phật, xin Phật cho con xuất gia làm vị tỳ kheo. Thì Đức Phật nói là thiện lai tỳ kheo, tự nhiên râu tóc rụng, y áo đắp lên, hiển nhiên thành vị tỳ kheo liền. Đó là cái hình động mà cái ác đã quỳ trước cái thiện, và cái ác chuyển hóa thành cái thiện do sự giác ngộ của tâm mình. Như vậy thì Đức Phật có phải là điều ngự trượng phu không, bậc y vương không, đã điều trị liền tức khắc cái bệnh mà bao nhiêu năm trời, bây giờ chỉ cần gặp Đức Phật trong tích tắc thôi, người này chuyển cái bệnh của ác độc, cái bệnh của tham lam, cái bệnh của tà kiến, về một lúc là cởi áo dẹp bỏ liền, mà đã đi vào trong dòng thánh. Như vậy thì Đức Phật có khả năng trị được bệnh cho chúng sanh, mà bệnh này bệnh nặng dữ lắm mà Đức Phật trị được cho chúng sanh. Như vậy thì ngài là bậc y vương chưa, điều ngự trượng phu chưa. Như vậy thì mình bây giờ mình là con của nhà Phật thì mình cũng phải trong cái ngũ minh, mình cũng có cái y phương minh. Vậy y phương minh tức là ông thầy thuốc. Cái nói là sao mà ai nói là thầy thuốc, nhưng mà bây giờ chúng tôi đâu có biết thuốc thang gì đâu, học lớn cũng không biết, thầy lang cũng không biết, không biết thuốc thang gì hết. Là đừng có lo, an tâm đi. Nếu mà Phật tử á bị bệnh tim á thì giới thiệu Phật tử lên bệnh viện 520, 115 trên đường Nguyễn Tri Phương phải không? Còn bệnh đa khoa thì vô bệnh viện Chợ Rẫy phải không? Còn các cái bệnh mà nhiễm trùng nhiệt đới thì vô bệnh viện nhiệt đới phải không? Còn nằm sang sang nữa vô bệnh viện Vạn Hạnh phải không? Giới thiệu cho Phật tử đi, cái đó bệnh trong thân cần gì tới thầy. Nhưng mà bây giờ chị hết bệnh trong thân rồi mà còn ngồi cứ rủ ngồi xuống đứng lên không nổi, vì biết chắc người này bệnh trong tâm rồi. Giới thiệu lại chùa có ông thầy thuốc này hay dữ lắm, chị vô là hết liền. Thì lúc đó đi đến chùa, vì chùa là một cái nơi mà có ông thầy thuốc ở đó để trị bệnh cho chúng sanh về mặt tâm bệnh. Mà quý vị thấy tâm bệnh với thân bệnh cái nào đau nhiều? Bây giờ ví dụ ha, người ta đó là bắn mình một phát đạn, cái viên đạn đó thâm gắn trong tim luôn, đi bệnh viện mổ ra rồi lành cái vết đạn xong hết bệnh. Còn một người nào đó bắn một cái mũi tên vào trong tim, cái này là mũi tên của liếng ái, bắn cái dính luôn cả đời, quý vị tin không? Nó đau răm rỉ cả đời luôn. Như vậy á, thì cái người coi phim, người ta tán không khóc, nhưng mà coi phim thấy tình cảm ướt át quá, phải dám hại ông Gia Chánh ngồi khóc sướt mướt, đau đớn mới khóc chứ không đau đớn sao khóc, phải không? Như vậy thì cái đau ở trong tâm nó nặng hơn cái đau ở ngoài xác. Nên cái tướng thì tùng tâm sanh, tướng thì tùng tâm khởi. Ở ngoài tướng thì tuy nó đau, nhưng mà trong tâm của mình hết đau thì tướng nó tự nhiên nó sẽ cân bằng hết đau. Thân và tâm nó có liên lạc mật thiết với nhau. Do cái tâm của mình buồn nên cái tướng của mình sẽ bị tứ đại bất điều hòa. Nên tâm của mình niềm tin Phật Pháp, tâm của mình dõng mãnh lên, tự nhiên nó lướt qua tất cả các cái bệnh tật. Nên trị được tâm bệnh, nói thẳng là thế này. Bữa trước đó, chúng tôi về ở Bến Tre đó, có cô này, cô bệnh ung thư gan 3 năm rồi. Bây giờ là cổ nằm 3 tháng nay, 3 ngày nay là không còn đổ nước được nữa quý vị. Hả hốc cái miệng ra, nhìn cái mặt người sắp chết sẽ ghê quá. Nhìn vô cái mình thấy là mất thần hết trơn rồi. Mà nhìn vô mắt luôn, ngó lên không có nhúc nhích, mà trợn tròng trắng lên nhìn mình trăng trăng vậy đó. Cái vô cái cô này á, là cổ á, là hồi mà chưa có nằm á thì cổ á là ao ước gì gặp chúng tôi một lần, chắc có lẽ là cổ muốn gặp để mà gửi gắm tâm linh để tìm cách để trị bệnh thôi. Nhưng mà người nhà điện thoại thì chúng tôi đi qua gặp cô. À, quý vị Phật tử, khi mà đi qua gặp cô này rồi á, nói chuyện hồi á thì chúng tôi mới nói là cuộc đời này thiệt á, Đức Phật sở dĩ đi tu là sanh lão bệnh tử, thấy chúng sanh trong đó có khổ bệnh nè. Mà cô thấy á, bây giờ hồi khỏe đâu thấy cái khổ của bệnh, bây giờ bệnh như thế này mới thấy khổ của bệnh nè, thấy chứng nghiệm nè. Nên có người già, có thầy giảng bệnh là một pháp tu á, phải không? Nghĩ tới thân thể đừng cầu không bệnh tật, nếu không bệnh tật thì tham dục dễ phát sanh, nên bệnh nhầm khi nó còn dễ tu. Nếu mình biết áp dụng vào trong đó, trong luận Bảo Vương Tâm Muội Đức Phật đã dạy điều đó. Như vậy thì cô này á, nói hồi cô này mới ngộ ra cuộc đời này là vô thường, có đó rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không, có hay không nơi chốn không không, không hình tướng không bao giờ hư hoại, có tướng có hình thì hoại phải hư chứ làm sao, phải không? Như vậy cái gì có hình có tướng là hoại hư thôi, mà mình chạy đi theo cái hoại hư là chạy theo cái sanh diệt. Nên trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy: nhược vị sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo, thức năng kiến Như Lai. Tìm tướng, tìm hình, tìm âm thanh, tìm cái sanh diệt thì làm gì có Phật. Phật là bất sanh bất diệt, mà đi tìm cái sanh diệt làm gì tìm có Phật, phải không? Như vậy mà nhiều người á, màu mè lắm, làm cái gì cũng đem ra hết. Cúng dường phải ghi tên lên, lỡ mà thầy chủ trì đây mà không ghi tên, cái con cúng dường bữa trước 500 ngàn, sao không có tên con, vỗ bàn liền á, cậu danh đưa lên, làm gì phải quay lên truyền hình, làm gì phải khen, thậm chí vô đạo tràng nó cho con làm chúng trưởng đi, con cúng dường 5 triệu. Như vậy quý vị tử thấy cái danh chưa, mình làm gì cái đó là màu mè đó, nhược dĩ sắc cầu ngã đó, nhược âm thanh tầm nhà ngã đó, lấy sắc âm thanh rồi. Như vậy thì nói với cô này á là vô thường, cuộc đời thấy đó rồi mất đó à, đừng có giữ nó hoài. Nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy: người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn hơn sống 1 ngày mà biết pháp diệt sanh. Có nghĩa là sống 100 năm mà mình không có biết là nó thay đổi liên tục. Bữa nay á khỏe, mai nó bệnh đó. Bữa nay còn chứ ngày mai á chống đánh thùng thùng rồi đó. Ngày mốt cái con cái hũ đem vô chùa. Bữa nay ngồi đây, Nhưng mà vừa về tới nhà con cái nói xong câu một à, cái cơn giận nó nổi lên đùng đùng, trái tim của mình nó đập nhanh lên, hồi nó nghĩ đập luôn à. Như vậy thì quý vị Phật tử thấy vô thường chưa? Vô thường nó là thay đổi, thay đổi, thay đổi. Mà cuộc đời vốn bị thay đổi, thay đổi. Vì cái lý do có thay đổi này, từ phàm mới chuyển thành thánh. Mà từ tu ngon này mới trở thành tu dở ẹt. Thấy không? Có người tu ngon dữ lắm, cái gặp cái chuyện gì đó, cái xui tai luôn à, bỏ luôn, liều luôn, thành dở luôn à. Có người bây giờ dở dữ lắm mà cố gắng lên trở thành ngon, ai cũng bái, ai cũng lại hết. Như vậy mình thấy do vô thường, vì vô thường nên mới bị khổ đau, mà vì vô thường nên mình mới có cái chân của hạnh phúc. Không có vô thường thì thôi, phàm phàm hoài chứ làm gì có Đức Phật, phải không? Sĩ Đạt Ta là Sĩ Đạt Ta hoài chứ làm gì có Phật Thích Ca Mâu Ni. Do vô thường thay đổi từ Sĩ Đạt Ta sang Thích Ca Mâu Ni, từ cái thức phân biệt của mình để gây đau khổ cảm thọ của tâm, sang cái trí nhận thức bằng tri kiến của Phật, không còn buồn vui hờn giận nữa, thấy không? Chuyển từ cái này sang cái kia. Do vô thường nên nhà thiền có con trâu đen tàn ác sang con trâu trắng là lương thiện, rồi cuối cùng bỏ trâu trắng, bỏ trâu đen luôn, mới chuyển qua thành cái ông quải gánh vào chợ, thấy không? Từ con trâu mà chuyển ngược qua ông quải gánh vào chợ, do vô thường chuyển qua. Như vậy do vô thường nên mình mới gặp những khổ đau, do vô thường nên mình mới hết khổ đau. Vậy mình chọn cái nào? Vậy mình chọn do vô thường mình mới hết khổ đau, phải không? Cái khổ đau hay cái an ổn, cực lạc hay là địa ngục, do mình mà. Xuống địa ngục cũng do tâm làm quấy, lên thiên đường cũng tâm ấy tạo ra, phải không? Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy, vậy thì trong tâm mình có chọn được đường an lạc, và tâm mình có chọn cái khổ đau, mà tại sao mình lại chọn cái khổ đau? Vì Đức Phật dạy đó là mê. Tại do mình mê, sống trong cảnh ràng buộc mà nói rằng giải thoát, mà sống trong cảnh giải thoát lại sanh tâm ràng buộc. Bây giờ ví dụ như mình nói là thầy, thầy con bây giờ bị buộc ràng nhiều quá, con tu không được thầy. Ai buộc ràng mình? Kiểm là ai buộc ràng mình? Chỉ có mình buộc ràng mình thôi. Bây giờ giận người ta buộc con tâm mình, chỉ hết giận là hết buộc thôi, phải không? Mà tại sao lại mình lại chọn con đường giận, mà mình lại không chọn con đường hết giận? Nếu mình chọn con đường hết giận thì người này giác ngộ. Thì thầy giải thích một hồi thì cô này á không có nói gì được, nhưng mà cổ chỉ chớp mắt thôi. Thầy là nếu cô nghe được thì chớp mắt cho thầy thấy đi. Thì chúng tôi mới thấy cổ chớp mắt là biết cổ nghe được. Vậy thì mình mới lấy cái chai nước nè, chú nguyện lên, vẽ trên chai nước, vẽ chữ án mà. Đọc cái gì đâu, có chú có gì đâu. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Phật, vẽ chữ án lam nè. Vẽ vô, cái là cho cổ uống, uống sáng vị tỉnh bơ, bình thường ăn cơm được luôn. Mà nằm 3 ngày không đổ nước được, quý vị Phật tử. Như vậy thì lấy cái gì mà để cổ được cái đó? Lòng tin đó. Không phải cái ly nước của chúng tôi cho uống mà hết bệnh, mà do lòng tin của cô nó mạnh quá, nó thắng được cái nghiệp lúc đó, nó mạnh quá. Quý vị thấy là mẹ của Ngài Xá Lợi Phất, chỉ Ngài Xá Lợi Phất về độ mẹ bằng cách nào? Về nhập Niết Bàn tại nhà thôi. Tối trời Tứ Đại Thiên Vương bay xuống lại Ngài, khuya trời Đao Lợi, khuya chút nữa trời Phạm Thiên. Bà mẹ thì thờ mấy thầy, mấy cái Ngài Phạm Thiên, nên hỏi là ai lại con vậy? Là các vị trên cõi trời xuống lại á. Bà là trời ơi, con là đệ tử của Phật mà các vị trên cõi trời còn lại con. Như vậy thì Đức Phật cao quý tới cỡ nào? Bà chỉ sanh ra cái tâm, phát ra cái tâm tôn kính Phật tuyệt đối thôi, mà bà đắc quả là A-na-hàm, là đắc quả còn một kiếp ở cõi trời nữa là hết sanh tử luôn á. Chỉ lòng tin Phật tuyệt đối thôi quý vị, khởi lòng tin. Thì cái cô này cũng vậy, cô khởi cái lòng tin, khởi lòng tin thắng cái ma nghiệp lúc đó. Cô ngồi vậy, ngồi vậy là thân thể điều hòa ngược lại. Đó là cái lòng tin của mình. Như vậy á, thì cái một cái bệnh nhân mà đi lại cái nơi ông thầy thuốc để trị bệnh, để cuối cùng là hết bệnh, phải không? Như vậy thì cái nơi mà người bệnh nhân này lại trị thì ở ngoài đời gọi là gì? Là cái trạm xá, phải không? Cái thứ hai nữa là bệnh viện, phải không? Như vậy á, thì cái chùa này, nếu một cái chùa lớn thì gọi là bệnh viện, còn cái chùa nhỏ gọi là trạm xá, phải không? Như vậy thì chùa mình cỡ này là bệnh viện đấy. Nhưng mà bệnh viện á, cái chùa mà được gọi là bệnh viện thì cái chùa đó phải có bác sĩ và có thuốc. Còn cái chùa mà không có bác sĩ, không có thuốc thì không thể gọi là bệnh viện được. Vậy bác sĩ là như thế nào? Bác sĩ là người có khả năng trị lành bệnh tâm cho chúng sanh. Đức Phật dạy ở trong Kinh Pháp Cú phẩm số 1, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động với tâm ý ô nhiễm thì quả khổ theo sau như xe theo chân con vật vật kéo. Như vậy thì quý vị Phật tử thấy tâm dẫn đầu các pháp, mà ông thầy này chữa được cái tâm bệnh của mình là chữa dẫn đầu trong tất cả các pháp. Chữa được tâm bệnh thì thân bệnh về nhà sẽ khắc từ từ hết. Có người ở trong thế gian của mình bệnh mà nhồi hai bệnh, nhà Phật gọi là khổ chồng thêm khổ. Bây giờ ví dụ ở cô này ở dưới Bạc Liêu mới khám bệnh bị là viêm gan siêu vi B, về nhà sợ hãi quý vị, đi vòng vòng sớm nói là chết rồi, tôi bị bệnh sida. Viêm gan siêu vi B đâu dính gì tới sida đâu, mà cô này không hiểu mới nói là mình bị bệnh sida, do đó làm tâm hoảng loạn quý vị. Tâm hoảng loạn làm cái trái tim của mình nó nhồi máu lên. Như vậy thì nửa tháng sau chết. Trong lúc viêm gan siêu vi B thì 90% người Việt Nam mình bị nhiễm, nhưng mà nó chưa có cơ hội để nó phát bệnh thôi. Nhưng mà cô này do sợ hãi, có nghĩa là trong thân thì bệnh ít mà tâm thì bệnh nhiều. Như vậy thì con của nhà Phật mình làm ngược lại. Con của nhà Phật thân thì bệnh nhưng mà tâm không được quyền bệnh. Có nghĩa là dầu như thế nào đó, thân đau nhưng mà tâm không bao giờ có đau khổ ở chồng. Đó là con nhà Phật thật sự đó. Còn con nhà Phật mới có bị bệnh chút xíu, cái sợ hãi hoảng loạn đầu lên, thì vừa bệnh trong thân mà vừa bệnh trong tâm nữa. Nếu ai cứu được cái tâm bệnh của người khác thì người này là một vị Bồ Tát bố thí với cái thí độ gọi là vô ý thí. Bây giờ ví dụ như hồi nãy cô kia đang đau khổ đi đến chùa, bây giờ đau khổ là họ tán loạn, họ sợ hãi. Bây giờ lại ông thầy làm cho hết tán loạn sợ hãi, có nghĩa là vô ý thí đó, mà đã thực hiện được một cái độ gọi là bố thí trong nhà Phật. Trong nhà Phật nếu tất cả cư sĩ tại gia, hàng xuất gia của nhà Phật mà ai không hoàn thành độ bố thí thì người này không đắc được một quả nào cả quý vị. Tại vì cái bố thí độ này là một phần đầu trong lục độ ba la mật. Tại vì chúng ta hàng đời hàng kiếp gom góp về cho mình. Bây giờ bố thí là cái chúng ta bỏ ra, chúng ta xả ra, gọi là xả kỹ vị tha. Vì nhà Phật nói là chi ác mặc ác, chúng thiện phụng hành, phải không? Bỏ các điều ác rồi làm đi các điều lành. Như vậy thì mỗi người của chúng ta đều có một cái bệnh khác nhau. Có người á có rất là nhiều bệnh ở trong tâm của mình mà không tiện nói ra thôi. Mình không có phát lồ sám hối, mình không có tiện nói ra với thầy. Do đó mình đi đến chùa để mình tu. Thì khi mình đi đến chùa gặp quý thầy là một thầy thuốc, thì mình phải lại gặp quý thầy, mình trao đổi nhau để quý thầy tìm cách để cứu được bệnh ở trong tâm của mình. Như vậy á, thì chúng ta phải có cái là hợp tác giữa thầy thuốc và bệnh nhân. Như vậy á, thì bệnh nhân hợp tác với thầy thuốc là bệnh nhân phải sao? Phải kể bệnh ra, không giấu bệnh. Có nhiều người á, giấu bệnh, mà giấu bệnh nhà Phật gọi là phú tàng, là che giấu tội lỗi. Bệnh tức là tội lỗi ở trong tâm chứ gì nữa, phải không? Chỉ là hoặc phú tàng hoặc bất phú tàng, ưng đọa địa ngục, ngã quỷ súc sanh, chư dư ác thú biên địa hạ tiện. Như vậy tâm phú tàng là tâm che giấu tội lỗi, là nhân để đọa địa ngục ngã quỷ súc sanh, là nhân của tam đồ khổ. Như vậy á, thì cái tâm mà che giấu tội lỗi, bây giờ mình không che giấu tội lỗi nữa, nhà Phật mình có phát lồ sám hối, kể ra với thầy, không tiện kể ra với thầy thì kể ra với Phật trên bàn thờ Phật. Như vậy thì mình có cái tâm gì? Mình có cái tâm là hợp tác với ông thầy thuốc, có nghĩa là mình không che giấu nữa. Mà khi ông thầy thuốc ổng cho thuốc mình về nhà thì mình phải làm sao? Mình phải uống thuốc. Mà có người không uống đó quý vị. Trong kinh Pháp Hoa nói ông thầy làm ông cha là một người thầy thuốc, thấy con mình bệnh mới cắt to thuốc, bóc thuốc để cho con thấy cha là ông thầy thuốc nên con không chịu uống thuốc. Con không chịu uống thuốc nên không hết bệnh. Ông cha nói là mai ông cha chết à. Bây giờ cha già quá, mai cha chết. Quảng hồn quảng vía, nếu cha chết rồi lấy ai để trị bệnh cho mình? Đem thuốc nấu sắc uống cái hết bệnh liền tại chỗ. Phải không? Kinh Pháp Hoa có nói điều đó không? Như vậy là chính bản thân của chúng ta không uống thuốc. Mà quý vị Phật tử không uống thuốc nè, cái người không uống thuốc đi chùa 10 năm cũng giống nhau à. Cái cô kia có người mẹ càng đi chùa càng sân, không biết sao. Hồi chưa đi chùa thì sân ít, càng đi chùa về càng khó tánh, càng sân, ai làm gì cũng bắt lỗi, ai làm gì cũng nạt nộ, ai làm cái gì á mình cũng sân hết. Như vậy là đi đến chùa định có cường độ 1, đi đến chùa 10 năm tăng lên cường độ 10. Vậy thì mới hỏi lại cô này đi vô chùa để làm gì. Nên cô này vô chùa cúng dường cho quý thầy nhiều nên được phước, nên sai quý thầy luôn. Quý thầy á treo cái cờ chịch ý cái kêu là phải làm lại đúng ý của cổ, tại cờ này là con cúng nên quý thầy phải để đây. Ở cái chuông con cúng nên quý thầy phải để như thế nào, có nghĩa là sai ngược lại quý thầy luôn. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy là cái người đi chùa mà không có uống thuốc Phật mà vô vay nợ thêm ở trong chùa, vô nghe ngóng bên này nghe ngóng bên kia, tìm cái xấu của người ta để chọt, tìm cái dở của ông thầy để về nhà nói xấu, trời ông thầy ở chùa kia ông bị này, ông thầy chùa nọ ông này nọ, có nghĩa là tìm cái dở của quý thầy để nói xấu qua lại, tìm cái dở của Phật tử để nói xấu qua lại. Chứ đâu phải mình vô chùa để tu đâu, mà mình vô chùa để mình gieo thêm cái khẩu nghiệp quý vị. Nên Đức Mục Kiền Liên là được Đức Phật sai xuống địa ngục để thăm Đề Bà Đạt Đa. Và ngày về ngày nói sao biết không? Ở dưới địa ngục có nhiều người xuống lắm, mà nữ nhiều hơn nam. Cái tay mới giật mình, ta là sao ở dưới địa ngục mà nữ nhiều hơn nam? Ở trên dương trần này nữ tu nhiều hơn nam, mà sao đỏ địa ngục nữ lại đỏ nhiều hơn nam? Mới trình lên Đức Phật. Đức Phật mới giải thích rằng là trong 10 cái nghiệp ác thân khẩu ý, mà trong đó cái ý mình có 3 nghiệp, cái thân mình có 3 nghiệp, còn cái miệng mình có tới 4 nghiệp lận, mà người nữ mắc cái miệng nghiệp nhiều nhất, nên người nữ mắc tới 4 cái miệng nghiệp lận, mà người nam lại không mắc hết cái nghiệp này. Quý vị Phật tử, nên vì cái lý do đó mà nữ bị đọa xuống địa ngục nhiều. Nên mình bây giờ mình muốn đọa địa ngục ít thì làm sao? Tịnh khẩu nghiệp cho ngôn án làm có ha, làm có ha chứ sao phải không? Tịnh khẩu nghiệp đi đến đâu, ai nói vô chùa, ai nói gì cái tịnh khẩu nghiệp thì đâu nói, vô chùa tịnh nghiệp đi, tịnh khẩu đi. Tịnh khẩu đến lúc á khẩu ở trong chùa luôn càng tốt, là vô chùa khỏi nói hết, cứ đi ra khỏi cổng chùa hả nói. Còn mà tịnh khẩu nghiệp có nghĩa là nói ra những lời ái ngữ làm cho người ta thanh tịnh, vui vẻ, an ổn, thì cái đó gọi là tịnh khẩu nghiệp. Mà mình là á khẩu luôn, có nghĩa là không nói luôn thì càng tốt, ra khỏi chùa nói, vô chùa lẳng lặng tu từ sáng đến chiều, không nói với ai tiếng nào cả. Như vậy thì rất là hay, đạo tràng rất là trang nghiêm. Như vậy thì mình không bao giờ, lúc sau Mục Kiền Liên có bay xuống âm phủ, nhìn cũng không thấy người nữ nào nếu người nữ này tịnh khẩu nghiệp. Quý vị tử nhớ điều này nha, nữ kẹt nhất là cái nghiệp này, nên mình đừng có nhìn tới nhìn lui, nói qua nói lại cho chàng pháo tay cho hết cái không khí. Nên cái người mà bệnh nhân của mình á là phải hợp tác với ông thầy thuốc, là phải về phải uống thuốc. Nên mà mình về không uống thuốc, bây giờ mình vô chùa phải không, cái quý thầy cho thỉnh mấy cuốn kinh, mấy cuốn sách về, thấy ngang 10 năm chưa bao giờ đọc. Có người đem thuốc ra nhìn coi hiệu gì, đem kinh á lục ra, cha cái này là Tịnh Độ Thiền, cái này là Tích Phật Thích Ca Thành Đạo, bỏ ngang bên chưa bao giờ coi, đem thuốc ra để coi hiệu gì rồi cất vô không uống. Quý vị tử, có người thì uống bữa nay mà không uống ngày mai bị công phạt. Có cái chú đó là bác sĩ, cái bị nhiễm gọi là nhiễm lao á, vi trùng cốc. Uống thuốc bữa nay, ngày mai vui vui á thì uống, ngày mốt cứ quên uống bữa, nó kháng thuốc quý vị. Từ cái tiếp 3 tháng lên tiếp 6 tháng, lên tiếp là 9 tháng, lên tiếp 12 tháng, rồi lên tiếp của Bình Hưng Hòa Lò Thiêu luôn. Có nghĩa là nó kháng thuốc rồi. Có nghĩa là uống bữa nay mà không uống ngày mai thì nó kháng thuốc. Quý vị tháng trước đi chùa, tháng sau quên đi, tháng trước cúng chùa, tháng sau quên cúng, kháng thuốc. Ma nhảy vô tâm liền, nó kêu đừng đi, nó lôi về nhà, thôi coi phim đi, phim Hồng Kông, phim Hàn Quốc, Trái Tim Mùa Đông, do Kim Jong Ha đóng hay lắm, coi đi, đừng có vô thấy thầy ở trong chùa quên đây. Tất nhiên là quên đây, bữa trước uống, bữa sau không uống nữa là mất tinh tấn. Quý vị, bữa nay đúng giờ đó mình tụng kinh, đúng giờ đó tụng kinh, đúng giờ đó tụng kinh. Ta nói tụng kinh đâu thành Phật đâu. Dạ tụng kinh thành Phật, tại sao? Tại tinh tấn nhắc mình tu. Dầu cho tụng kinh không được cái gì nữa cũng được cái nhắc mình tu. 4 giờ sáng thức, 12 giờ trưa cúng, chiều 4 giờ cúng, tối 6 giờ cúng gì đó. Ví dụ thì giờ nào mình cũng vậy chứ. ít nhất là giá trị của tụng kinh là nhắc nhở mình tu, mà nhắc nhở mình tu liên tục là tinh tấn gì phải không? Mà trong 37 phẩm trợ đạo Đức Phật nhắc tới 11 lần tinh tấn đi. Như vậy thì quý vị thấy sao? Đức Phật Thích Ca thành đạo trước Đức Phật Di Lạc cũng nhờ tinh tấn mà ra. Mình giải đãi, mình làm biếng là nó kháng thuốc, giống hệt như bệnh lao mà kháng thuốc. Mà cái tâm mình á, cái bệnh còn nặng hơn bệnh lao nữa quý vị. Bệnh lao gì nó còn nhẹ, bệnh lao chết còn đời này ha. Còn tâm tham sân rồi á, thù hằn rồi á, tật đố ganh ghét, tâm nhiều chuyện được của mình á, giết mình nhiều kiếp về sau quý vị. Phải không? Những cái bệnh đó nó giết mình nhiều kiếp về sau. Còn mà mình bệnh lao á, giết được có một kiếp này à. Nên đừng có sợ bệnh. Bệnh giết mình một thân này thôi, nhưng mà bệnh của tâm giết mình hàng loạt thân về sau. Nên ai trị được tâm của mình? Đức Phật. Mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, bây giờ ai trị? Quý thầy. Quý thầy là hàng tăng bảo, là hàng sứ giả của Như Lai, để trị tâm bệnh cho chúng sanh. Nếu chúng sanh của chúng ta mà lành được cái tâm bệnh này thì sao? Thì tất cả các pháp chúng ta đều hành theo được hết. Như vậy thì quý vị phải sao? Phải cảm ơn quý thầy. Mà quý thầy làm một tập thể tăng chúng. Bác sĩ có bác sĩ giỏi, bác sĩ dở. Và bác sĩ cũng có bác sĩ là vô bệnh viện, bác sĩ hạch hạ quý vị. Lúc lót thì làm nhanh lắm, không lót thì làm dở. Ví dụ, mà có những bác sĩ quý vị thấy á, là cái người bác của thầy đó đi vào ở trong bệnh viện đó quý vị, không quen gì bác sĩ hết, kêu mổ. Người bác là không có tiền mổ, bác sĩ là tôi ra tiền cho luôn. Nếu mà chừng nào đủ tiền trả thì trả, còn không đủ tiền cho luôn. Bác sĩ ở trong bệnh viện Chợ Rẫy quý vị, có tin được điều đó không? Nhưng mà là có thật. Như vậy thì cũng có bác sĩ này, cũng có bác sĩ kia, chứ không phải bác sĩ nào cũng tốt, bác sĩ nào cũng là lương y như từ mẫu đâu. Mà cũng có bác sĩ hay hạch hạ người này, hay hạch hạ người nọ. Cũng có bác sĩ cả đời hy sinh vì chúng sanh, vì bệnh tật. Quý thầy là những thầy thuốc, nên quý thầy cũng có quý thầy hy sinh cả đời cho chúng sanh, mà cũng có quý thầy đang trên đường tu. Mà đang trên đường tu thì vẫn là một chúng sanh, mà là một chúng sanh thì cũng phải còn vướng vấp bên đây, còn vướng vấp bên kia phải không? Chứ không phải là hoàn thiện. Tuy là bác sĩ, nhưng mà quý vị thấy bác sĩ bệnh chưa? Có ai thấy bác sĩ bệnh không? Đức Phật còn bệnh mà. Trong kinh nói Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, ở rừng Ba Va đi về Kusinara, Đức Phật ăn cái tô cháo nấm của ông Thường Đà, ngài bị bệnh kiết lỵ, đi 9 cây số đường và đi 25 lần đi cầu. Một vị 80 tuổi đi bộ quý vị. Đức Phật của chúng ta mình thấy chua xót lắm quý vị. Đức Phật không dùng thần thông, trong lúc ngài đầy đủ thần thông để ngài bay từ rừng Ba Va đi về Kusinara quý vị. Mà tại sao Đức Phật lại đi bộ mà không bay, không dùng thần thông? Tại vì Đức Phật dành những cái thời gian ít ỏi nhất của đời mình để trị những cái bệnh nhân cuối cùng trên bước đường đi. Đức Phật bay cái vèo đã tới rồi, còn đâu để trị người ta. Nên dành lại thời gian ngắn ngủi, bao nhiêu tiếng, bao nhiêu giờ đồng hồ đó, để chúng sanh hai bên đường đó gặp ngài, ngài khai thị, ngộ nhập Phật chi kiến. Đức Phật phải dành từng chút thời gian một để độ chúng sanh. Còn bây giờ chúng ta dành chút thời gian một để coi phim, để đi chơi. Như vậy chúng ta đâu có xứng đáng là Phật tử phải không? Như vậy thì quý vị Phật tử nói là ai mà không bệnh? Chỉ ông thầy thuốc ông cũng bệnh vậy, chứ đâu phải là bệnh nhân bị bệnh không. Nhưng mà bệnh nhân của chúng ta không chấp nhận ông thầy thuốc bị bệnh quý vị. Bữa trước ông thầy thuốc lỡ ngồi hút thuốc, ông bị bệnh ghiền thuốc. Là quý thầy mình có người bị bệnh ghiền thuốc, Phật tử về là phản đối kịch liệt. Là trời ơi thầy gì mà hút thuốc. Là hỏi bác sĩ có bị bệnh không? Cũng có, nhưng mà bệnh này bệnh nhẹ, bệnh này nhức đầu sổ mũi à. Còn cái bệnh khác ghê lắm, lớn lắm mà mình không thấy, phải không? Thôi bệnh nhẹ nhẹ thì từ từ cũng không sao, phải không? Sợ mà có bệnh nào mà bệnh độc chiêu, bệnh chết người á, còn bệnh nhẹ quý thầy bỏ hết tất cả các thứ rồi, còn có chút xíu thì thôi để bỏ từ từ cũng không sao, phải không? Chúng ta mỗi khi chúng ta không kính trọng người xuất gia là tất nhiên là con bệnh, mà không kính trọng cái ông thầy thuốc thì làm sao mà hết bệnh được? Phải đức tin là lành bệnh phải không? Mà không tin ông thầy thuốc, không tin ông thầy thuốc thì không tin bệnh án, không tin thuốc thì làm sao mà uống vô nó hết bệnh được quý vị. Nên bệnh mình còn y nguyên tại vì mình không tin tăng bảo. Quý vị, tăng á, cái quý vị cứ tưởng là tăng là có một thầy nào đó, không phải đâu. Tăng là tập hợp tất cả chư tăng trên toàn thế giới này, rồi gọi là đại tăng già, chứ không phải một vị nào đó mà mình cứ nghĩ một vị nào đó. Như vậy đó là mình không hiểu thấu đáo về pháp của nhà Phật. Nên trong tứ y pháp đó, Đức Phật dạy y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, nghe pháp của Phật dạy mà tu hành thôi. Còn quý thầy bây giờ tam nghiệp chưa có thanh tịnh, có thể có sai sót điều gì đó. Nói như vậy không có nghĩa là biện hộ quý vị, mà mình nói làm con người thế nào cũng có sai sót. Nên Đức Phật dạy nó là chỉ có hai người đáng được người ta phải bái lại. Cái người thứ nhất là không có tội lỗi, cái người thứ hai là có tội lỗi mà biết sám hối, biết sửa, thì người này cũng đáng được cúng dường. Nên quý thầy bây giờ có thể có sai sót nhỏ, quý thầy mai mốt sửa, phải không? Đức Phật không cho hàng Phật tử nói xấu quý thầy là chỗ đó. Bây giờ lỡ quý thầy có một sai sót nhỏ, thầy kia ăn dụng, nấu bếp ta thường hay ăn dụng, cái quý Phật tử cứ bám cái chuyện đó nói hoài, mà ông thầy bây giờ ông lên sám hối 31 sám hối hết tội ăn dụng rồi, bây giờ trở thành một vị tỳ kheo thanh tịnh mà mình còn nói vị đó. Vị thì đang nói vị tỳ kheo thanh tịnh chứ không phải nói cái vị mà ăn dụng bữa trước, đúng chưa? Như vậy thì mình bị tội rồi, đang trách móc một cái vị thanh tịnh chứ đâu phải trách móc một cái vị bất tịnh đâu, đúng chưa? Như vậy thì tốt nhất mình tịnh khẩu khẩu nghiệp, và mình xây dựng được thì xây dựng, đừng có xỉa xối với nhau làm cho đoàn kết nội bộ mình bị gãy đổ, là không có đoàn kết nội bộ. Như vậy thì cái người bệnh nhân không hợp tác với thầy thuốc. Và quý vị nhớ một điều là thầy thuốc vẫn còn phải bệnh, tức là quý thầy vẫn còn phải có những cái lỗi gì đó, dầu lớn dầu nhỏ chút chút, nhưng mà cũng có cái lỗi gì đó, không hoàn toàn là quý thầy mạnh khỏe đâu. Bác sĩ cũng phải bệnh, con của bác sĩ cũng phải nhờ cái người khác. Quý vị có thấy là bác sĩ bữa trước có hai ông bác sĩ dẫn mấy người mẹ lại nhờ thầy, nhờ chúng tôi khám bệnh cho thuốc. Quý vị mình ngỡ ngàng luôn, trưởng khoa phó khoa luôn, mà tại vì bệnh viêm gan, bệnh thứ nghiệt không à, bệnh đó thuốc nam mới trị hết, còn thuốc tây trị không có hết, nên vẫn bác sĩ vẫn nhờ người khác trị. Như vậy thì quý thầy nhầm khi cũng có lỗi lầm chút đỉnh, thì quý thầy cũng phải nhờ các vị hòa thượng khác để trị, nhờ cái vị cao tay hơn, cao thủ hơn để trị. Nhầm khi mình bệnh cũng không phát hiện mình bệnh gì nữa, do không phát hiện mình bệnh gì, chính là bác sĩ mà không phát hiện được mình bệnh gì, mới cũng phải nhờ máy đo rồi thử máu rồi mới lòi ra bệnh, rồi lòi ra bệnh xong mới nhờ ông thầy lớn ra to thuốc cho mình, phải không? Nên á, là tổ thần quang mới gặp tổ Bồ Đề Đạt Ma, và xin á, thầy cho con một pháp để an tâm, vì tâm con bất an quá, vì bệnh gì bệnh bất an tâm, đúng chưa? Mới cầu ông thầy thuốc là tổ Bồ Đề Đạt Ma cho một cái to thuốc để trị bệnh an tâm. Cái tổ mới cho thuốc nè, là ông đem cái tâm ra để cho ta an cho. Có nghĩa là bất an cái chỗ nào, bất an cái tâm, đem cái tâm ra an cho. Hồi nào tới giờ á, mình nhìn tâm ta không nhìn tâm mình, nên nói người này xấu nè, người tốt nè, chê người này sân, người này tham nè, là mình nhìn tâm của người ta không à, không thấy mình xấu tốt gì hết trơn á. Mình cho mình tốt không mà không thấy được cái sai của mình. Bây giờ mình quay ngược về lại mình nhìn để kiếm cái sai cái đúng của mình. Mà tâm là vọng, là sanh ra rồi nó diệt. Hồi nãy mình sanh cái mình chạy lại ông thầy, mình hỏi thầy tìm cách cho con á là hết sân cho thầy. Cái ông thầy kêu là đem cái sân ta làm cho hết sân, quay về vô. Lúc mình quay về vô tìm thì trạng thái của tâm sân nó còn không? Lúc đó nó hết sân rồi. Ông tìm quay vô tìm thì cái sân nó tự nhiên nó lặn, nó trốn đâu mất à. Ông nói với ông thầy là tâm sân con không có, ông không thấy ông có. Vậy nếu không có là ta đã ăn cho ông rồi. Hồi nãy ông lại đây ông có tâm sân, bây giờ ông hết tâm sân, có nghĩa là ta ăn đó ta tâm cho ông rồi. Vậy an tâm bằng cách nào? Bằng cách quay lại chính mình để tìm cái tâm, tức là tìm cái tâm sanh diệt của mình, gọi là ý thức tỉnh giác. Mà trong thiền định Đức Phật dạy muốn vào được sơ thiền phải có ý thức tỉnh giác. Ý thức tỉnh giác là ngồi kiểm soát cái tâm mình, quán sổ tức, quán từ bi, quán gì đó không biết, ngũ đình tâm quán, miễn sao kiểm soát được tâm mình. Sanh ra tâm giận, biết tâm giận. Sanh ra tâm hờn, biết tâm hờn. Sanh tâm si, biết tâm si. Gọi là ý thức tỉnh giác. Mà bình thường mình không nhìn mình đâu, mình nhìn ta không à. Nên nói á, có câu chuyện cổ á, kể là ngày xưa khi mà người ta nắn con người xuống trái đất á, ta nắn cái gì? Hai cái vỏ, một cái giỏ để phía trước, một cái giỏ để sau lưng. Cái giỏ để phía trước á, thì để lỗi của người khác, cái giỏ sau lưng là để lỗi của mình. Nên con mắt mình á, thì nhìn ra phía trước không à, mở mắt là thấy lỗi người ta không à, phải không? Bây giờ mình tu rồi mình làm ngược lại, lấy cái giỏ lỗi của người ta thảy sau lưng, lấy giỏ lỗi của mình thảy ra ngoài trước, là nhìn ngược lại. Có nghĩa là mình nhìn ngược vào trong cái tâm mình, mình kiểm soát chính tâm mình mới gọi là nhìn lại chính mình. Mà nhìn lại chính mình đây là người tu Phật, mà nhìn người để chê trách đây là người tu ma, ma đạo. Là nhìn sắc, nhìn tướng để chê, để trách, sanh tâm phiền não, đây là người ma, ma đạo. Vậy thì cái người mà bệnh nhân hợp tác với người thầy thuốc, là thầy thuốc cho thuốc, là về nhà phải uống thì mới hết bệnh. Có nghĩa là mình đem kinh về nhà thì mình phải đọc, mình phải tụng, mà đọc tụng mới là kháng thuốc thôi chứ không phải là uống thuốc. Quý vị, đọc tụng kinh là kháng thuốc, là xem thuốc coi cái hiệu gì, rồi mới mở cái vỉ ra coi cái viên nó màu xanh màu đỏ, là đọc tụng kinh tế đó chưa hết bệnh quý vị. Mà phải trì kinh. Ninh Tổ ở bên Trung Quốc, ngài đi lại một cái làng nọ thì gặp cái vị này là tụng 500 bộ kinh Pháp Hoa, ai cũng lại tổ hết, mà cái vị này á lại không lại quý vị. Vị này á lại giữa chừng mập lên. Tổ nói á là ông lại ta, sao mà ông giữa chừng ông mập lên, là con tụng 500 biến kinh Pháp Hoa. Cái ông tổ mới nói là ông tụng kinh là kinh dẫn ông hay ông dẫn kinh? Ông ngớ người mới hỏi tổ. Thì tổ mới nói rằng tụng, mình tụng mà mình dẫn kinh, có nghĩa là mình tụng mình hiểu ý kinh mà mình áp dụng trong cuộc sống theo cái lời kinh dạy, là mình dẫn kinh, là mình tự chủ được mình. Còn mình tụng mà mình chấp vào biến kinh 500 bộ, 600 bộ, sau 1000 sau chuỗi, 2000 sau chuỗi, mà tâm không sửa được gì cả, như vậy thì kinh dẫn mình chứ không phải là mình dẫn kinh. Như vậy thì đem thuốc ra để coi thôi chứ không uống, mà uống là áp dụng kinh sách đó vào ở trong cuộc đời. Kinh sách dạy gì? Kinh sách dạy này đời là khổ. Kinh sách dạy là người Phật tử phải kính trọng các bậc tu hành, thì mình kính trọng các bậc tu hành, vậy là uống thuốc vô rồi đó, phải không? Kính trọng các bậc tu hành mình mới lễ lại, mình mới xá, mình lại mình xá người khác, làm cho tâm khiêm hạ của mình khiêm hạ cao lên, và tâm ngã mạn của mình nó thấp xuống. Như vậy thì tự nhiên mình tăng trưởng công đức lên. Và quý vị, một người thầy thuốc thì cũng phải có bệnh, và bệnh nhân phải thông cảm cho người thầy thuốc, và bệnh nhân phải uống thuốc và phải nhờ thầy thuốc khám bệnh. Nên chúng ta nhờ quý thầy dạy đạo. Ở nhà đâu có quý thầy nên chúng ta thỉnh đĩa về. Ở nhà không có quý thầy nên chúng ta phải vào chùa. Và cái người nào vào trong chùa ở luôn một ngày gọi là nhập viện ngày. Còn người nào ở luôn 7 ngày nhập viện 7 ngày. Mà nhập viện thì có y bác sĩ chăm sóc mau hết bệnh hơn ở nhà. Ở nhà chị ngoại chú có dừng ăn uống chúng tới chúng lui. Còn nhập viện vô có y bác sĩ, có máy thở oxy rồi, là nơi bệnh viện thì là sạch sẽ hơn. Như vậy thì mau hết bệnh hơn. Nên quý vị nên đi tu Phật Thất Bát Quan Trai, đi nghe Pháp là nhập viện ngày đó, phải không? Nhưng mà cũng có lắm khi ông bác sĩ không chịu ở chùa nữa quý vị. Bác sĩ rời chùa ra ngoài cắt tóc. Bác sĩ ở có một mình mà không đủ phương tiện nên khám bệnh không tốt. Ở bệnh viện đầy đủ phương tiện khám bệnh tốt hơn, tức là ở trong chúng thì có cái năng lực hơn ở ngoài. Cọp lìa rừng cọp chết, tăng xa chúng tăng tàn. Cái đó là nói những tăng còn tốt đi ra ngoài cất cốc ra là cũng còn có trí tu hành. Còn có những vị tăng đi luôn không trở về chùa nữa quý vị. Có một số vị đi ra luôn, lên xe bông luôn, là bị theo tiếng gọi của đời luôn. Đó là bác sĩ bỏ nghề. Nên những bác sĩ bỏ nghề chúng ta cũng không chê trách, vì nghiệp lực của mỗi người thôi. Nhưng mà chúng ta cũng phải thông cảm, ai cũng có cái dòng nghiệp lực hết. Và cái người nào trụ được bác sĩ ở trong chùa thì trở thành tay nghề càng ngày càng cao. Luôn ở trong phòng cấp cứu thì kinh nghiệm càng nhiều. Còn mà chưa đủ nội lực mà đi ra ngoài á thì coi chừng mình chưa trị được bệnh nữa mà bị vi trùng của bệnh nhân xâm nhập qua, mình nhiễm trùng theo luôn quý vị có tỉnh. Như vậy chúng ta không phân tích sâu cái vấn đề này. Và để kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý của cái đề tài này, chúng ta có một câu thơ của thầy Huệ Trí ở văn phòng 2. Khi một người đệ tử mà bỏ bệnh viện, bác sĩ bỏ nghề, thì thầy mới làm cái câu thơ này á. Con về đâu? Thầy ơi con biết về đâu? Đi xa thiền viện lòng tê tái sầu, giờ này con ở vùng sâu, ngược xuôi bươn chải dãi dầu nắng mưa, lo cho vợ bữa cơm trưa, lo cho thằng nhóc khi chưa đủ tiền. Vợ con nó chửi liên miên vì con đã cãi lời khuyên của thầy hết. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái đề tài là thầy thuốc và bệnh nhân ở đây.